Vô cực liên minh, chương 96, lục đạo bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất phẩm đan dược trúc cơ đan, chất lượng 5 sao. Lần đầu luyện đan, cũng không tệ a ha, lục đạo đỡ lấy viên đan dược, hài lòng nói. Nếu có luyện đan sư ở đây nghe câu này, chắc chắn sẽ hận không thể một tát đánh chết thằng này. Lần đầu luyện đan lại luyện ra một viên 5 sao đan dược. Cả vũ trụ trừ mấy vị tuyệt thế luyện đan sư ra chẳng ai làm nổi. Mà mấy vị đó, mỗi khi kể lại quá trình lần đầu luyện đan của mình đều sẽ tự hào cực kỳ. Đằng này, thằng này còn nói không tệ. CMN chẳng lẽ ngươi định lần đầu luyện chế ra 5 sao nhị phẩm, tam phẩm đan dược sao? Thời gian tiếp theo, lục đạo đều đắm chìm trong luyện đan. Có lần đầu luyện chế thành công, những lần tiếp theo, hắn đều cực kỳ thuận lợi. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, lục đạo đã luyện ra một đống lớn đan dược bao gồm trúc cơ đan, nhị phẩm đan dược tụ khí đan, tam phẩm đan dược ngưng nguyên đan. Tất cả, đều là chất lượng 5 sao. Theo hắn luyện chế ra tam phẩm đan dược, đẳng cấp luyện đan của hắn cũng tăng lên tam phẩm luyện đan sư. Mà đây, cũng là đẳng cấp cao nhất mà hắn có thể đạt tới. Dù sao, hắn cũng mới chỉ là một tên luyện tinh cảnh mà thôi. Nguyên năng không đủ để duy trì sinh mạng thánh hỏa thiêu đốt đan dược. Nhìn một chút đồng hồ treo tường, hiện tại đã 8 giờ tối, cũng là thời điểm đi đón vợ yêu A Hát. Lục đạo thì thào trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Thúy Kiều A Hát, 3 ngày không có gặp cô ấy, thật sự rất nhớ. Ayaka nói cho hắn biết 3 ngày nay Thúy Kiều đều đi sớm về muộn. Nguyên do là trường học có tổ chức một buổi dạ hội chào đón tân học viên, sẽ tổ chức vào tối ngày mai. Mà thân là đại tài nữ, Thúy Kiều tất nhiên sẽ phải biểu diễn trong buổi dạ hội đó. Về đến phòng, phát hiện chúng nữ vẫn đang ngủ say. Lục đạo cũng không có đánh thức các nàng, mà để một bình trúc cơ đan ở trên bàn. Sau đó, hắn xuống dưới gara, vác ra con siêu xe Lamborghini Venus. Theo một tiếng gầm rú, siêu xe thể thao phá không mà đi, hóa thành một điểm sáng trên bầu trời. Mà lục đạo cũng không biết, phía dưới đường, một bóng người thần bí vẫn nhìn theo hắn. Alo, báo ca, mục tiêu đã rời đi. Đường cao tốc trên không, lục đạo phóng xe với tốc độ tối đa. Siêu xe lao vun vút trên không, lại để cho rất nhiều cánh tài xế xung quanh một phen kinh hoàng. CMN nó, phóng xe nhanh vậy, thằng này không sợ gây tai nạn giao thông sao? Đối với đám tài xế chửi rủa, lục đạo dù nghe thấy cũng biểu thị không quan tâm. Thượng đẳng linh hồn lực để sự tập trung của hắn quả thật vô cùng kinh khủng, muốn xảy ra tai nạn cơ hồ là chuyện không thể nào. Bíp, bíp, bỗng nhiên tiếng còi xe inh ỏi vang lên cắt đứt suy nghĩ của lục đạo, nhìn qua kính chiếu hậu thì hắn thấy một chiếc Flymoto phân khối lớn, đang hướng về xe của mình bay tới. Đang nghi hoặc thì hành động của người lái xe để hắn giật mình. Chỉ thấy tên lái xe tăng tốc điều khiển chiếc xe chạy song song với xe của hắn. Ngay sau đó, người này một tay đưa ra, đặt lên thân xe một trang bị hình tròn. Hình dạng trang bị quen thuộc để lục đạo trong đầu hiện lên 4 chữ, dịch chuyển ma cụ. Xoẹt, xoẹt, dịch chuyển ma cụ dính vào thân xe lập tức phát sinh một đạo cột sáng bao trùm lấy toàn bộ chiếc LV, sau khi cột sáng tan đi, lục đạo cùng chiếc LV biến mất khỏi dòng xe cộ trên không. Tại một ngõ vắng ít người qua lại, Lamborghini Venus từ trong hư không hiện ra. Từ bên trong xe, lục đạo bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bãi đất trống, không có bất kỳ ai đi qua, lục đạo khóe miệng co giật. Thế đạo này CMN cũng thật vờ lờ đi, dần bắt cóc lại trang bị cả vũ khí cấp vũ trụ. Đúng vậy, hắn bị bắt cóc, chỉ là để lục đạo im lặng tới cực điểm là bọn bắt cóc còn có cả dịch chuyển ma cụ. Một trang bị cấp vũ trụ là tên gọi dành cho các phát minh khoa học có năng lực dùng trong khoa học vũ trụ như phi thuyền vũ trụ, cổng không gian. Một món đạo cụ cấp vũ trụ, giá tiền ít nhất cũng là mấy tỷ nguyên tệ. Dùng đạo cụ cấp vũ trụ bắt cóc hắn, nếu không phải lục đạo rất rõ ràng chuyện mình đến nguyên Việt Tinh chỉ có mỗi Lạc Long Vương biết thì hắn còn tưởng Nhạc Bất Quần sai người tới giết mình A Hát. Vù, ngay tại thời điểm hắn thất thần, một tiếng xé gió vang lên sau lưng, sau đó là một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân. Theo bản năng, hắn quay đầu lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, phía sau lưng mình đã xuất hiện một bóng người trong mắt lóe lên lệ quang, bàn tay nắm lại thành quyền, hướng mình oanh tới. Ngay lập tức thần sắc hắn đại biến, muốn né tránh nhưng không kịp. Phốc, kình lực mạnh mẽ truyền tới để lục đạo không khỏi lùi lại 3 bước, há miệng phun ra một ngụm máu. Gương mặt anh Tuấn trong nháy mắt không còn tia huyết sắc, tràn đầy trắng bệch. Khí tức càng là yếu ớt vô cùng. Luyện tinh cảnh, ngẩng đầu lên nhìn, hắn dùng ngữ khí kinh hoàng nói. Xem ra báo ca tình báo có chút sai lệnh A Hát. thằng nhóc này chỉ là một tên sơ nguyên cảnh. Một tiếng thì thào đầy khinh miệt vang lên, sau đó bóng người cũng lộ ra chân thân, là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, gương mặt dữ dằn, mặc một chiếc áo ba lỗ để lộ hai cánh tay đầy hình xăm. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận từ đối phương tản mát ra huyết tinh chi khí, rất rõ ràng, tên này đã giết không ít người. Ngươi là ai? Lục đạo lau đi máu tươi trên miệng gian nan nói. Đối với một kẻ sắp chết mà nói, thân phận của tao, mày không cần phải biết. Người đàn ông lắc đầu, lạnh lùng nói. Hắn tên là Huyết Hùng, là một trong những cao thủ của Hoa Kỳ Đường, được báo ca phái tới xử lý lục đạo. Cũng chính hắn, là kẻ đã bắt cóc lục đạo tới khu đất trống này. Ngay từ lúc nhận nhiệm vụ, hắn đã không tin tên nhóc con hì mũi chưa sạch này là một luyện tinh cảnh, đối phương có thể đánh thắng mấy thằng đàn em của Hoa Kỳ Đường, chắc là vận dụng tới chiến kỹ đặc biệt gì đó. Hiện tại thấy một quyền của mình liền đánh đối phương thành trọng thương, hắn càng cảm thấy suy nghĩ của mình chính xác. Cảm nhận được sát cơ từ lời nói của Huyết Hùng, lục đạo thần sắc đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lắp bắp kêu gào. Ngươi muốn giết ta, chấm, chúng ta không thù không oán, tại sao ngươi muốn giết ta? Chấm chấm, ha, ha, đúng là chúng ta không có thù oán gì. Nhưng ai bảo ngươi đắc tội Vũ Thiếu đây? Huyết Hùng cười lớn tiếng. Hắn cho rằng lục đạo đã là cá trong giỏ, chết là chắc, thế nên cũng không chút do dự, nói ra chân tướng. Từ khi biết lục đạo chỉ là dân đen, không quyền không thế, Vũ Văn Hải đã hạ lệnh giết chết hắn. Đối với một đại gia tộc như Vũ gia, giết chết một tên dân đen thật không khác gì bóp nát một con kiến. Huyết Hùng nói xong cũng không có tiếp tục nói nhảm. Mà nhanh nhẹn lao tới, một quyền oanh xuống. Lần này, một quyền của hắn ẩn chứa nguyên năng, dù không phải là chiến kỹ, nhưng cũng đủ giết chết sơ nguyên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với một quyền ẩn chứa sát cơ của Huyết Hùng, trong mắt lục đạo lóe lên lệ quang. Huyết Hùng cũng không có chú ý tới ánh mắt của lục đạo. Mắt thấy một quyền sắp đánh trúng mục tiêu, Huyết Hùng cười đến dữ tợn. Lục đạo à lục đạo, có trách thì trách ngươi trêu chọc nhầm người a hát. Trên thế giới này, có nhiều người là không thể đắc tội, nếu không chết cũng không chỗ chôn đâu. Huyết Hùng vừa nói xong, vốn thần sắc kinh hoàng của lục đạo biến mất không còn, thay vào đó là một nụ cười tà dị. Câu nói này, phải để ta nói mới đúng. Thoại âm vừa dứt cũng không đợi Huyết Hùng phản ứng, lục đạo bàn tay nắm lại thành quyền, nghênh đón một quyền của Huyết Hùng. Hai quyền ở trên không đụng vào nhau. Đón lấy, huyền thần sắc đại biến, hắn chỉ cảm thấy một quyền của mình tựa như đấm vào một tòa đại sơn vậy. Khủng bố phản chấn, để Huyền Hùng bắn ngược ra sau, miệng phun máu tươi. Càng kinh khủng hơn là, một cánh tay của hắn hoàn toàn bị chấn nát, huyết nhục ngổn ngang, mơ hồ có thể thấy được xương cốt bên trong. A hát, Huyền Hùng ôm lấy tay mình, ở trên đất gào rú thê lương. Mắt mở thật lớn, dồn dập lộ ra không thể tin tưởng. Không phải tên này vừa nãy còn thoi thóp sao? Tại sao lại bộc phát chiến lực kinh người vậy? Còn nữa, không phải tên này là một sơ nguyên cảnh sao? Tại sao có thể một quyền đánh bay mình? Chỉ là khi thấy lục đạo, sắc mặt của hắn có thể nói là trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn thấy gì? Hắn thấy đối phương nào có vẻ trọng thương như vừa rồi. Thần sắc bình tĩnh đứng đó, khí tức càng là mạnh mẽ cực kỳ, so với sơ nguyên cảnh còn cường hãn hơn. Luyện tinh cảnh, Huyết Hùng kêu to, ngữ khí khiếp hãi cùng cực, cách chương.